Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 616, Cửu Hàn Phong Tinh Thần, chương 617, Cửu Hàn Phong Tinh Thần. Lạnh giá ngôn ngữ quanh quẩn ở trên hư không trung, khiến cho ở đây tất cả mọi người nín thở, hai mắt trừng thật lớn. Mạc Đình Uy là Mạc gia gia chủ, tu vi đã đạt âm dương tứ trọng thiên, là thành danh đã lâu cường giả, rộng lớn cái tinh thần cổ tông, có thể thắng trở lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới, Thủy Lưu Hương một giới nữ tử, thiên linh tứ trọng tu vi, lại dám nói ra như vậy cuồng ngôn. Điều này làm cho người bất ngờ. Riêng Mạc Đình Uy cái này đương sự, đều vô ý thức ngây ngẩn cả người. Dõng dạc, người chớ đã cho ta tinh thần cổ tông không người. Mạc Đình Uy càng nổi giận, chỉ thấy hắn song trưởng đánh ra. Trong sát na thiên địa rúng động, từng đạo tinh thần ánh sáng xuất hiện, ngưng tụ thành một cái dữ tợn vô cùng yêu thú, thanh thế kinh người. Thủy Lưu Hương ngọc thủ huy động, cửu hàn chi khí hiện lên, hai cổ lực lượng va chạm, vừa mới tiếp xúc, thì cuồn cuộn nổi lên cuồng loạn kình phong, đem hai thân thể của con người bọc lại, đồng thời hướng ra ngoài lao đi. Do Mạc Đình Uy tự mình xuất thủ, lấy chỗ này thử Thủy Lưu Hương thực lực chân thật, xem ra ở năm đại tông môn trong mắt, đã đem Thủy Lưu Hương coi là đại địch. Trong đám người đủ người khôn khéo, rất nhanh cũng nhìn thấu chỉnh một chuyện bản chất, trong lòng âm thầm sợ hãi than hơn. Cũng đúng, năm đại tông môn tràn đầy giọng mỉa mai ý, nhường âm dương cường giả xuất thủ, mạnh mẽ thử người khác thực lực, vốn là một món không quang thải chuyện. Huống hồ, lần này Cửu Hàn Cung chỉ đến hai người, năm đại tông môn có ỷ mạnh hiếp yếu hiểm nghi. Nghĩ đến đây, đoàn người lập tức hướng Dạ Thiên Hàn phương hướng nhìn lại, thần sắc lại sững sờ ở nơi đó. Nhưng thấy Dạ Thiên Hàn như trước tĩnh tọa, biểu hiện trên mặt thong dong, hoàn toàn không có bởi vì này sự kiện mà lộ ra nửa phần tức giận màu sắc. Ùng ùng, tiếng nổ tung truyền ra, mang tất cả thiên địa, ở ngắn ngủi sát na, không gian xuất hiện vô số hàn khí, đi bước một đông lạnh thông suốt tinh thần ánh sáng, thậm chí đem toàn bộ tinh thần yêu thú đều hoàn toàn đóng băng, lại cũng vô pháp nhúc nhích nửa phần. Này sát, cửu hàn chi khí huyền phù ở Thủy Lưu Hương trước người. Hàn khí như lưu, theo Thủy Lưu Hương huy trưởng, trực tiếp hóa thành một cái lớn vô cùng chín lạnh lẽo sông dài, gào thét đập ra. Mạc Đình Uy cảm thụ được cửu hàn chi khí lực lượng kinh khủng, trong lòng không dám tồn có chút đại ý, hai tay hắn nâng ánh sáng ngọc tinh thần ánh sáng, hướng phía trước bỗng nhiên đẩy đi ra ngoài. Ông, tinh thần ánh sáng cuồn cuộn, hóa thành ba mai thiêu đốt hừng hực hắc hỏa thật lớn tinh thần. Tinh thần trình ba pha vị, nơi đi qua, mọi thứ tất cả đều đốt sạch, tiếp xúc được chín lạnh lẽo sông dài trong nháy mắt, đem thiên địa đều chấn động ong ong run rẩy. Sao mạnh đến trình độ như vậy? Mạc Đình Uy trên mặt trồi lên vẻ mặt. Hắn võ linh là hắc diễm ngôi sao, đứng hàng lục phẩm, toàn lực thôi động sau đó, có thể phóng xuất ra mạnh mẽ hắc diễm hỏa diễm. Nếu dung nhập thiên địa lực sau, uy lực càng là không thể hình dung. Nhưng chính là như vậy thế tiến công, nhưng không cách nào đốt cháy chín lạnh lẽo sông dài, ngược lại ở một chút xíu chôn vùi rơi. Cửu hàn chi khí như trước toát ra kinh khủng hàn ý, lực lượng kinh khủng đến cực điểm. Hắc diễm ngôi sao rung động, Mạc Đình Uy khẽ quát một tiếng, hai tay tuôn ra hủy diệt hỏa diễm, như một đạo phá không tên, bay thẳng đến Thủy Lưu Hương phát sát đi tới. Thấy vậy, Thủy Lưu Hương phảng phất không để ý chút nào vậy, thân thể của hắn trên đột nhiên lóe ra ba đạo màu đỏ tươi ánh sáng, cửu hàn chi khí mang tất cả trường không, hoàn toàn ngăn chặn hắc diễm hỏa diễm. Ngay cả Mạc Đình Uy hắc diễm võ linh đều lạnh rung run rẩy. Oanh, cổ lực lượng này nổ bể ra tới, dư ba mạnh mẽ, giống như sao băng vậy rơi xuống, phàm là có người tiếp xúc được, lập tức phát sinh từng đạo thê lương kêu rên, mà cổ lực phản chấn càng bá đạo, trực tiếp quét về phía Vạn Tinh Lâu. Đốt nét, ông, Cổ Phồn Tinh thân hình lóe ra, đứng ở Vạn Tinh lâu trước, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, cổ lực phản chấn thì hóa giải ra, vô pháp chạm đến Vạn Tinh lâu. Toàn bộ tản mạn khắp nơi ở bầu trời đêm ở giữa. Cùng lúc đó, bao quát Sở Hành Vân ở bên trong, 11 danh yêu nghiệt thiên tài chạy ra, đứng ở trong hư không. Bọn họ chu vi tràn đầy hắc diễm chi hỏa cùng cửu hàn chi khí, nhưng những thứ này chiến đấu dư ba, nhưng không cách nào thương cùng bọn họ nửa phần. 11 hai mắt con ngươi thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước, không muốn bỏ qua bất luận cái gì một tia chiến đấu chi tiết. Mặc dù là không ai bì nổi Cố Thiên Kiêu cùng Lâm Tịnh Hiên, lúc này cũng là tụ tinh hội thần ngắm nhìn, lau một cái cao vút chiến ý bắt đầu khởi động cho đôi mắt ở chỗ sâu trong, nhường tim của bọn họ tăng lên nhảy lên. Cô gái này thực lực được kinh người, cư nhiên có thể cùng Mạc Đình Uy chiến đến trình độ như vậy. Đơn thuần lấy chiến lực để phán đoán, nàng ở vào âm dương tam trọng trình tự. Quý Uyên ở trong lòng âm thầm phân tích, làm ra phán đoán sau đó, rốt cục yên tâm hơn. Không chỉ có là hắn, những tông môn khác cao tầng thần thái cũng từ từ hòa hoãn một chút. Bọn họ đã xác định, Thủy Lưu Hương đích thực chiến lực, hẳn là tiếp cận âm dương tam trọng cảnh. Tuy mạnh, nhưng không phải không thể chiến thắng. Bọn họ sở phái ra thiên tài yêu nghiệt, tịnh không e ngại bực này thực lực. Oanh, lại là một đạo kinh thiên nổ lớn truyền ra. Hai cổ lực lượng kinh khủng lần thứ hai va chạm. Thủy Lưu Hương phát sinh kêu đau một tiếng, thân thể chợt lui vài trăm thước. Tam đại huyệt khiếu trên hồng quang có vẻ có chút ảm đạm, khí tức cũng có chút bất ổn. Mạc Đình Uy cười nhạt, người bị hắc diễm chi hòa, giống như một cái tử thần vậy điên cuồng đuổi theo. Đỉnh đầu của hắn chỗ, ba mai hắc diễm tinh thần hòa làm một thể, lần thứ hai toát ra thao thao hắc hỏa, phảng phất vĩnh viễn cũng sẽ không tắt. Thất bại, Bách Lý Cuồng Sinh áo bào bị thổi làm bay phất phới. Hắn lắc đầu, có chút đáng tiếc nói rằng, Thủy Lưu Hương triển hiện ra thực lực quá mạnh mẽ, cửu hàn chi khí càng bá đạo, cả thiên địa lực đều có thể ngăn chặn, nhưng của nàng tu vi trung quy nông cạn, cũng không phải là Mạc Đình Uy đối thủ. Này ngã chưa chắc, Sở Hành Vân bỗng nhiên nói, nhường Bách Lý Cuồng Sinh bỗng nhiên cau mày, lại nghe Sở Hành Vân thấp giọng nói, cửu hàn chi khí đích thực chính lực lượng, còn chưa hoàn toàn bày ra. Dứt lời, một cổ quỷ dị hàn ý chảy ra, chuyện lay động ở trên hư không các nơi, nhường tất cả mọi người dùng mình một cái, bao quát Cổ Phồn Tinh cùng Phạm Vô Kiếp như vậy niết bàn cảnh cường giả, cũng đều là như vậy. Trên người cây cọng lông măng dựng thẳng lên, tiếp theo một cái chớp mắt kèm theo này một cổ quỷ dị hàn ý, Thủy Lưu Hương trên người quỷ dị hồng quang đột nhiên nhiều hơn một đạo, bốn đạo hồng quang lóe ra không ngớt, ánh sáng ngọc gai mắt, cuối cùng khiến cho hai mắt của nàng đều dính vào lau một cái quang mang kỳ lạ, nhường Mạc Đình Uy trong lòng sinh ra bất tường chi dự cảm. Cho ta ngưng, ngoặc kép, một đạo lạnh giá tiếng quát, từ Thủy Lưu Hương trong miệng thốt ra, trên người nàng cửu hàn chi khí trở nên càng cuồn cuộn, khí trình u tử màu sắc, không sợ hắc diễm chi hỏa lực lượng, tương kỳ nuốt hết rơi, thậm chí ngay cả hắc diễm võ linh cũng đều hoàn toàn thôn phệ. Chỉ bằng thực lực của ngươi bây giờ, lại còn tưởng đông lạnh thông suốt ta võ linh. Mạc Đình Uy chẳng đáng cười to, nhưng hắn vừa dứt lời hạ, thân thể lại bỗng nhiên run lên. Đỉnh đầu chỗ, khổng lồ tinh thần không còn thiêu đốt hừng hực hắc hỏa, bị hoàn toàn băng ngăn lại. Võ linh ánh sáng không còn, cuối cùng ra nẻ ra từng đạo cao to vết nứt. Làm sao có thể? Mạc Đình Uy ở trong lòng giống to hơn. Hắn hắc diễm võ linh, cư nhiên bị cửu hàn chi khí đóng băng. Chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt, Thủy Lưu Hương cửu hàn chi khí sao trở nên mạnh mẽ như thế? Có thể không sợ hắc diễm chi hỏa? Hết chương.